Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 53, Nam thần quá phúc hắc. Góc truyện audio.com. Đừng quên, bắt cóc con tôi. Trong đó còn có người mẹ tốt của cô. Ngón tay Kỳ Thành chỉ vào Tô Yên đều phát run. Trong ánh mắt ông phát ra tức giận vô hạn. Cô nên cầu nguyện hiện tại tôi không có tâm tình trừng trị cô đi. Nếu không, tôi nhất định, soạt. Tô Yên không kiên nhẫn gạt ngón tay Kỳ Thành đang chỉ vào cô. Cũng mặc kệ đối phương đã từng là trưởng bối. Chú Kỳ, chú cho rằng giờ là lúc nói những lời này. Cậu của Kỳ Vô Trần ngồi ở trên sofa. Lúc này đứng lên, híp mắt, sắc mặt không tốt nói. Thay vì hỏi nó địa chỉ, không bằng chúng ta trói nó lại. Mang đến uy hiếp Hùng Bội Lan thì tốt hơn. Ông ta vừa dứt lời, Kỳ Thành cũng thấy thích hợp, bỗng nhiên nghe được tiếng cười nhạo, nụ cười cô gái mang theo châm chọc. Ha, dùng tôi uy hiếp Hùng Bội Lan, sợ là đầu óc các người bị úng nước rồi. Các người tin không, nhưng trong lòng Hùng Bội Lan, tôi thậm chí còn không có giá trị bằng 10 vạn. Bây giờ Hùng Bội Lan đã khốn khổ thất vọng, cho dù bảo Hùng Bội Lan lấy 10 vạn đến chuộc Tô Yên. Phòng trừng bà ta cũng không đồng ý, suy nghĩ này khiến biểu cảm của Kỳ Thành càng xanh mét. Tô Yên cũng không để ý đến ông, lấy di động của mình ra, gọi điện cho Hùng Bội Lan. Hùng Bội Lan gấp muốn chết, lúc nghe được tiếng chuông điện thoại, cả người hoảng sợ. Hàn Dũng trừng mắt, tát bà ta một cái. Mụ đàn bà thối, bà không tắt máy. Nếu bị cảnh sát tìm được vị trí, tất cả bọn họ sẽ xong đời. Tôi, Hùng Bội Lan ngượng ngùng, ôm mặt nhìn di động. Tôi tắt ngay đây. Còn người Kỳ Vô Trần nheo lại phút chốc, cất tiếng nói. Ai gọi đến? Trong lòng anh, sinh ra một chút chờ mong. Hàn Dũng nhìn thấy anh đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, sờ cằm, bỗng sinh ra một chút hứng thú. Hùng Bội Lan tức giận nói. Tô Yên, con gái tao, lúc trước Tô Yên mặc kệ bà ta, không chịu cầu xin giúp bà ta. Rốt cuộc trong lòng Hùng Bội Lan cũng khó chịu. Kỳ Vô Trần, cũng không phải tao muốn nhằm vào mày. Nếu lúc trước mày đối xử với hai mẹ con tao tốt một chút, tao cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nếu có thể yên ổn làm Kỳ phu nhân, ai lại muốn phản bội chứ? Đáng tiếc, Kỳ Thành kia nhất định không thể lâu dài. Gọi điện cho cô ấy, tôi có chuyện muốn hỏi. Kỳ Vô Trần nằm nghiêng trên mặt đất, một đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng sắc bén, gắt gao nhìn chăm chú vào Hùng Bội Lan. Trời, Hùng Bội Lan bị anh nhìn khiến trong lòng hốt hoảng, ôm ngực âm thầm chửi bậy. Thật sự là tìm đường chết. Ánh mắt của một đứa trẻ sao có thể giống ác lang như vậy? Nhìn chằm chằm khiến tim bà ta đập thình thịch, tay bà ta đã muốn tắt điện thoại. Lúc này Hàn Dũng lại đột nhiên đưa cho Hùng Bội Lan một cái di động. Nâng cầm ý bảo, dùng cái này. Hàn Dũng cũng muốn biết, Tô Yên gọi điện cho Hùng Bội Lan làm gì. Tắt điện thoại, Tô Yên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng vừa rồi, cô đã nói địa chỉ chỗ Kỳ Vô Trần cho Kỳ Thành biết. Kỳ Thành âm ngoan nhìn Tô Yên. Tốt nhất cô không nên lừa tôi. Nếu không tôi sẽ khiến hai mẹ con các người chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Tô Yên vô tội vỗ ngực, buồn cười nói. Chú lật mặt cũng thật nhanh. Trước kia chú là người thích tôi nhất đấy. Kỳ Thành sửng sốt, bị cô nói không ra lời. Đúng lúc này, di động Tô Yên vang lên. Là một số điện thoại xa lạ. Là Hùng Bội Lan, không bốn lên tiếng. Tô Yên vuốt cằm, ta biết. Cách chương.